Nhật ký Satan, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 4 năm thứ nhất. Khe cắt triền qua cảnh Tân Cương. Thiên, Sơn, Côn, Lôn cùng ngắm sắc vô thường. Thổ Lỗ, Phiên trong mây như tranh vẽ. Nhưng sao ly biệt giả sầu vương? Ai bảo quan ngoại sơn thủy xấu? Ta nói trốn hay có Tân Cương. Tháng năm ai vẫn nhớ mùi hương. Chú giải, các bạn thân mến, bởi vì nhật ký của mình đã được phổ biến trong xã hội và cũng tạo được chút danh tiếng. Các công ty tư nhân và con buôn cực lực yêu cầu trong nhật ký của mình phải thêm nhiều quảng cáo cho hàng hóa bọn họ. Đành chịu thôi, ai bảo, vật chất, lại kích thích như thế. Cho nên sau này mở đầu nhật ký có thể sẽ có chút quảng cáo. Nếu như không muốn đọc thì có thể bỏ qua. Mong mọi người thông cảm. Ngày 7 tháng 4 năm thứ nhất. Hôm nay, bốn chúng mình nghỉ ngơi tại một quán trà ven đường. Phía bàn đối diện có vài mỹ nữ. Mỹ nữ thỉnh thoảng đá lông nheo một cái. Làm chúng mình cả người sướng tê cả người. Lúc này, bàn bên cạnh có người nói. Việc đàn ông hấp dẫn phụ nữ nhất chính là động tác rút tiền ra. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy bốn người chúng mình cùng đứng lên. Đồng thanh nói. Tớ muốn trả tiền. Thật là không tưởng tượng được. Bốn người tranh nhau rút ví. Ngay cả đại sư huynh cũng không ngoại lệ. Sư phụ nói. Để tớ, chủ quán, tính tiền. Đại sư huynh nói. Sao có thể để sư phụ người trả tiền chứ? Để đệ tử. Vừa nói vừa chia bốn đồng tiền lớn hướng về quầy thanh toán. Lão bản còn chưa kịp đón lấy tiền. Chỉ thấy nhị sư huynh hô lên một tiếng. Ném thỏi bạc 50 lượng trắng bóng qua. Bạc bay giữa không trung vẽ một đường chói mắt rồi rơi. Cộp, ngay trên quầy. Lão bản vội nói. Tiền to quá. Không có tiền lẻ à. 4 đồng nhỏ là đủ rồi. Không cần thối lại. Cứ coi như tiền bâu ơ. Nhị sư huynh hào sảng nói. Sau đó đắc ý liếc nhẹ sang các mỹ nữ. Trời, mỹ nữ đi mất rồi. Một phút cho quảng cáo. Trong một căn phòng lớn. Vừa xem tivi quảng cáo nhãn hiệu. Máy giặt, thật là đặc sắc. Vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái từ bồn cầu cao cấp tự xoay hiệu. Trồn hôi. Sau đó, lại từ tủ lạnh hiệu. Nóng rất nhanh. Lấy ra một chai rượu vang hiệu. DDT. Sản xuất năm 1977. Cuộc đời thật là thư sướng. Đây mới chính là cuộc sống. Tập đoàn sản xuất máy giặt Chiết Giang. Công ty cổ phần hữu hạn Trồn Hôi Thiên Tân. Công ty đồ điện. Nóng rất nhanh. Trầm Dương. Xí nghiệp rượu DDT hợp phì. Cách chương.